Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 191, điên cuồng phản công. Trăm năm chiến tranh, 191 điên cuồng phản công. Trăm năm chiến tranh, chấn động Hà Tương Đương, một cái bị quang minh bao phủ phía trên thế giới. Đáng sợ lôi hắc cắt bầu trời. Đại lượng tinh linh đang cùng hắc ám sinh vật giao chiến. Chú đóng nơi này là 1000 cái lôi đình tinh tinh linh. Những thứ này tinh linh phát ra công kích, đem xông tới hắc ám sinh vật toàn bộ giết chết. Thân Tương Đương ở khác một cái bị quang minh bao phủ phía trên thế giới, lại là hỏa diễm tinh tinh linh chú đóng. Các nàng phát ra hỏa diễm đem bầu trời đều biến thành vô tận biển lửa. Chỉ cần xông tới hắc ám sinh vật, không khỏi bị cháy sạch ra chóc thịt bong. Những thứ này hắc ám sinh vật số lượng nhiều lắm. Bất quá, tinh linh số lượng càng nhiều. Hiện tại, mỗi một khỏa ngôi sao tinh linh số lượng đều đã đột phá 100 triệu. Nhiều như vậy tinh linh, thực lực cũng phá lệ mạnh mẽ. Ở Lâm Phong có vượt lên trước 10 tỷ tỷ tín đồ chống đỡ phía dưới. Ngôi sao năng lượng cũng cơ hồ là vô cùng vô tận. Cái này một lần hắc ám sinh vật phản công phá lệ hung mãnh, cũng trong lúc đó Lâm Phong có vượt lên trước mấy ngàn thế giới đều gặp hắc ám sinh vật tiến công. Không ngừng một cái đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật giờ lờ rất nhanh có phát hiện mới. Cái này một lần đến đây tấn công hắc ám sinh vật phía sau, còn không ngừng một cái đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật, mà là có chỉ ít 3 cái. Cái này 3 cái đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật cũng không có trước tiên hiện thân. Hiện tại tiến công Lâm Phong rất nhiều thế giới, chỉ là một ít thông thường hắc ám sinh vật. Đây là hắc ám sinh vật quen dùng kỹ năng 2. Thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, sở dĩ những truyền thuyết này sinh vật cũng sẽ không để thời gian phát động tiến công, mà là sẽ không ngừng dùng hắc ám sinh vật tiêu hao ngươi lực lượng. Dơ lơ nhìn về phía Lâm Phong, nói, có lẽ, bọn họ còn có ý tưởng khác. Trong quá khứ mấy nghìn năm, bọn họ tùy ý ngươi trưởng thành. Hiện tại, là bọn họ thu hoạch lúc. Ta đoán, sau lưng của bọn nó, nói không chừng, còn có một cái càng cường đại hắc ám sinh vật. Lúc này, Chu Hậu thanh âm vang lên. Càng cường đại, là đệ bát hình thái, vẫn là đệ cửu hình hình thái? Đồng dạng là đệ bát hình thái, thực lực cũng có khả năng có khác nhau trời vực. Đệ bát hình thái cao giai cùng sơ nhập đệ bát hình thái cũng không phải là một cái khái niệm. Nếu như phía sau có mạnh hơn hắc ám sinh vật, vậy bọn nó hiện đang xuất thủ có khả năng rất nhiều. Lại quan sát một ít thời gian sẽ biết, hiện tại xuất thủ nhất định có khả năng là tránh cho ngươi quá nhanh lớn mạnh, nhưng lại hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục trưởng thành, nhằm thu hoạch thời điểm có thể được tốt hơn thu hoạch. Chu Hậu lại nói. Lâm Phong yên lặng nghe, cũng không có qua nhiều lo lắng. Bên trong thế giới hắc ám, dù cho hắn đã kinh doanh bảy mấy nghìn năm, đốt sáng lên vượt lên trước mấy trăm ngàn cái thế giới, nhưng so sánh với thế giới hắc ám vô biên vô hạn mà nói, vẫn chỉ là một phần nhỏ. Mấy trăm ngàn cái thế giới, lại nói tiếp nhưng kỳ thật cũng có giới hạn. Cái này một lần hắc ám sinh vật phản công, nếu như đệ bát hình thái hắc ám sinh vật chủ đạo, vậy hẳn là một lần thông thường phản công. Nếu như phía sau có mạnh hơn hắc ám sinh vật, cái kia ý nghĩa lại không giống nhau. Đến đây đi, Lâm Phong cũng không có sợ hãi, coi như là đệ bát hình thái hắc ám sinh vật, chỉ cần dám hiện thân, Lâm Phong cũng có thể giải quyết đối phương. Tới một cái đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật, bằng vào nhiều ngôi sao chống lại cũng không là vấn đề. Thời gian không ngừng đi qua, chiến tranh còn đang tấn công. Hắc ám sinh vật bên trong, bóng tối vô cùng vô tận sinh vật không ngừng tiến công lấy bị Lâm Phong thắp sáng thế giới. Mà ở Ngân Long tinh hà sát biên giới, tinh hà cấp chiến tranh còn đang tiến hành lấy. Lâm Phong chỉ là thường thường trở về nhìn một chút, trận này chiến tranh kéo dài thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Song phương cự hạm đều ở đây vượt ra khỏi nhìn cách trong phạm vi, không ngừng phát sinh công kích. Như vậy chiến tranh cũng là vượt ra khỏi cấp thấp văn minh tưởng tượng. Bọn họ căn bản không thể nào biết những thứ này cự hạm là thông qua phương thức gì nhắm chính xác. Lại là làm sao có thể đủ trong vòng thời gian ngắn đem công kích đưa đến ức vạn cây em bên ngoài. Đó là thật ức vạn cây em. Trận này chiến tranh cũng để cho Lâm Phong thấy được địa cầu cùng Ngân Long văn minh chênh lệch. Bây giờ địa cầu vẫn là ba cấp siêu năng văn minh, chênh lệch quá xa. Ngân Long văn minh những thứ này cự hạm phát ra công kích, liền bá chủ cũng không khả năng đỡ, giới chủ đỡ đều vô cùng cật lực. Những thứ này lớn vậy chỉ là không bằng giới chủ linh hoạt thôi. Hơn nữa cũng sợ bị người tới gần. Một ngày có siêu năng giả sát nhập cự hạm, đối với hắn tiến hành phá hư, những thứ này cự hạm liền dễ dàng tắt lửa. Nhưng chỗ tốt là, muốn trở thành giới chủ nhiều khó khăn. Những thứ này cự hạm, cũng là có thể đại lượng chế tạo. Bọn họ số lượng, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cự hạm, ở lấy năm ánh sáng kế trên chiến trường. Cùng không biết ở nơi nào địch nhân, không ngừng giao thủ lấy. Cái này dạng đánh ước chừng một năm, còn đang không ngừng đánh. Thỉnh thoảng, thì có siêu năng giả sơ tới, nỗ lực tiếp cận cự hạm, nhưng đều bị cản trở về. Địa cầu chỗ ở chiếc này cự hạm, cũng đối mặt nhiều lần nguy cơ. Bất quá, đều bị hữu kinh vô hiểm giải quyết rồi. Coi như Lâm Phong không ở, Lâm Phong lưu lại tinh linh, đã đủ giải quyết bằng vào cấp giới chủ uy hiếp. Cứ như vậy, chiến tranh ở hai cái trên chiến trường đồng thời tiến hành, thế giới hắc ám chiến tranh càng thêm kịch liệt một ít, cũng không giống tinh hà cấp chiến tranh như thế buồn bực. Tinh hà cấp chiến tranh thường thường muốn qua thật lớn một trận, những người siêu năng mới chỉ có cần tự thân lên chàng đánh một trận, càng nhiều hơn thời điểm đều là song phương cự hạm đánh tới đánh tới. Rất nhanh, Ngân Long văn minh danh giới trận này chiến tranh đánh liền đủ 1, 2 đủ 10 năm. 10 năm thời gian vẫn không có phân ra thắng bại, mà thế giới hắc ám bên trong chiến tranh đã đánh 100 năm. 100 năm vẫn còn có bóng tối vô cùng vô tận sinh vật liên tục không ngừng phát động tiến công. Mấy cái đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật vẫn không có phát hiện ra chân thân, chỉ là tỏa hình chiếu. Mấy tên này giấu gấp vô cùng, Lâm Phong tìm mấy lần cũng không có tìm được bọn họ núp ở chỗ nào. Nhìn như vậy, bọn họ chỉ sợ là thực sự chuẩn bị vẫn cái này dạng đánh rơi xuống. Giơ Lơ nói, ước chừng đánh 100 năm chiến tranh cũng để cho Lâm Phong thấy được hắc ám sinh vật chỉ sợ là thực sự vô cùng vô tận. 100 năm giết không biết bao nhiêu hắc ám sinh vật, thế nhưng vọt tới hắc ám sinh vật vẫn là liên tục không ngừng. Không biết tận đáy còn có bao nhiêu hắc ám sinh vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.